Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đủ chưa? Sở Dư lấy một bình khăn ướt ra, vừa cười vừa đưa cho cậu. Cứ có cảm giác hôm nay cố thần khao cô một trận cười ấy. Sao lại đáng yêu thế chứ? Đủ rồi. Cố thần nhận lấy, cúi đầu nhìn bịch khăn giấy trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Đến khi cô đi rồi, thiếu niên lập tức nhìn thẳng vào bức tường. Vài giây sau, tiếng bùm vang lên. À, đây chắc chắn không phải là cậu. Bốn người ngồi trên bàn mặt trược, nhìn cố thần bước vào, vẻ mặt không nói gì. Quả thật sau đó nhìn thấy sắc mặt của cố thần, sao lại cảm thấy có vẻ đời không còn gì lưu luyến thế này? Hình như nghĩ đến điều gì đó, Tôn Hạo Quảng cẩn thận mở miệng hỏi. Nhị ca, anh nghe thấy tụi em nói rồi hả? Cố thần quay đầu liếc cậu một cái, dáng vẻ lười trả lời. Tôn Hạo Quảng lập tức liền hiểu, thế là im lặng, thắp cho anh một cây nến. Vậy thì... cậu không dám cười. Về sau nhị ca biểu hiện tốt một tí, Sở Dư thông minh như thế chắc chắn sẽ tin thôi. Đúng đúng. Trần Thuật cũng gật đầu nhịn cười. Anh của em đẹp trai như thế, sao lại không có người thích cho được? Làm sao bây giờ? Khó khăn lắm mới được thấy trò cười của cố thần. Thật không nhịn cười nổi mà. Cố thần híp mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến khi khóe miệng của họ cứng đờ mới rời tầm mắt, hoàn toàn không có tâm tình so đo. Nếu như có cỗ máy thời gian thì tốt quá rồi. Rõ ràng mấy anh em cũng phát hiện ra tâm trạng của cậu không tốt lắm, đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu an phận một chút. Mãi đến lúc ăn cơm. Sao lại không ăn đồ ăn? Sở Dư cong môi, nói rồi cô liền đổi đũa, gắp cho cậu một miếng sườn heo, nhỏ giọng nói. Được rồi, lúc ấy tôi không nên cười cậu, là lỗi của tôi. Lúc cô quay về đã phát hiện tâm trạng cố thần không được tốt. Nhớ đến kinh nghiệm cậu giận dỗi mấy ngày không thèm để ý đến cô, lại cảm thấy buồn cười. Cố thần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thấy miếng sườn được gắp vào chén mình, và ánh mắt ấy đang đặt trên người mình, bỗng giật mình. Khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, cảm xúc trong mắt tăng vọt, hất hất cằm. Tôi là người nhỏ nhen vậy ư? Mấy anh em Sở Dư vuốt vuốt tóc, khẽ lắc đầu. Không phải, cậu nóng tính nhưng lại không thù dai, chỉ là hơi trẻ con mà thôi. Mấy anh em, bọn họ nhìn thấy chính là cố thần giả mạo. Ừ, cố thần cầm đũa, mặc kệ ánh nhìn gắp cho Sở Dư một miếng cô thích, vành tay hơi đỏ, giọng điệu kiêu căng. Có qua thì có lại. Món Sở Tiểu Dư gắp cho cậu là món sườn cậu thích ăn. Thật ra cô vẫn để ý đến cậu. Cậu nói rồi cặm cụi gặm sườn, khóe miệng nở nụ cười. Cậu rất muốn đối tốt với Sở Tiểu Dư thêm chút nữa. Nhìn cô ốm như thế, bình thường cứ nghĩ cậu đã cố sức lắm rồi. Ông đây thích bảo vệ cái yếu, vẫn nên gánh vác thêm một tẹo. Ừ, sau khi kết hôn rồi, bát để cậu rửa là được. Trần Thuật và Tôn Hạo Quảng nhìn cố thần đang cúi đầu cười khúc khích, liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thật không muốn thừa nhận, người chỉ vì một miếng sườn mà để não bay đi đâu mất rồi. Anh của cậu bình thường hung thần ác sát, cứ có cảm giác con hổ vừa được sờ đầu, bỗng chốc tự động lăn lộn làm nũng. Thật là ngứa mắt. Nhị ca, em còn có chuyện phải làm, không về cùng hai người được. Sau khi ăn xong, bọn họ chào tạm biệt. Dù gì cố thần cũng đã dặn đi dặn lại, không được ở lại quá muộn, không được làm trễ giờ ngủ của Sở Dư. Tuy thế hơi phiền, nhưng mà anh của họ thích thì phận em út chỉ có thể giúp thôi. Tôn Hạo Quảng nghe điện thoại ho một tiếng, giả vờ nhìn sang hai người họ, không chờ trả lời liền khoát khoát tay rời khỏi. Bồi dưỡng tình cảm gì gì đó vẫn là thế giới của hai người mà thôi. Ba người còn lại nhìn người đang rời khỏi, nhìn nhau một cái rồi nói. Không biết có chuyện gì, chúng ta đi theo xem thử, biết đâu có thể giúp đỡ. Sở Dư khép áo lại. Chúng ta có nên đi theo không? Cố thần nhíu mày đang định nói thì thấy ba người họ lén lút ra dấu với cậu. Vành tai đỏ lên, cậu vội vàng quay đầu. Không có gì đâu, chúng ta về thôi. Ai thèm bọn họ tự chu trương chứ? Lúc đi đến xe bỗng nhiên nghĩ tới gì đấy, thân thể chàng trai cứng lại. Sao vậy? Sở Dư hỏi. Tôi quên gọi tài xế đến đón rồi. Cố thần nhíu mày, nhìn chiếc váy mỏng manh trên người cô, ảo não cầm di động. Để tôi gọi.